Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Hoàng Giả Nguyện Vọng. Thiếu Lâm Tự, mọi người gặp Kiều Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc, Mộ Dung Phục bọn người tiến lên nói chuyện với Thiên Đế. Nhao nhao tiến lên, muốn chen lên đi nói chuyện với Thiên Đế. Bất quá, trừ Kiều Phong một đoàn người có thể đến gần Thiên Đế bên ngoài. Người khác bị một cỗ vô hình lực lượng bài xích bên ngoài. Dương An lần nữa hỏi người bên cạnh, Đoàn Vương gia, mọi người vì cái gì tụ tập tại Thiếu Lâm Tự? Nếu như theo bình thường nội dung cốt truyện đi, bởi vì Du Thản Chi ngoài ý muốn đạt được dịch kinh gân cùng băng tầm, tập được cao thâm võ công, bị người lợi dụng, trở thành cái bang chi chủ. Về sau, phía trên Thiếu Lâm Tự khiêu chiến, nghĩ ra được võ lâm minh chủ chi vị. Đoàn Chính Thuần nói, thiên hạ sự tình, đơn giản danh lợi hai chữ. Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng. Hắn hiểu được, lại có người muốn tranh đoạt võ lâm minh chủ chi vị. Lần này, liền các quốc gia hoàng thất đều tham dự vào. Dương An xuất hiện tại Thiếu Lâm sự tình, rất nhanh liền bị người truyền ra. Còn tại dọc đường Đại Tống quốc hoàng đế nghe được Dương An xuất hiện tại tin tức về sau, trên mặt lộ ra nét mừng. Hô nói, nhanh, tăng thêm tốc độ, chạy tới Thiếu Lâm. Lập tức, Đại Tống hoàng đế đối bên người hoàng hậu cùng công chúa nói, tính toán thời gian, ta đã 5 năm chưa thấy qua Thiên Đế. Đại Tống công chúa hiếu kỳ nói, phụ hoàng, Thiên Đế là cái dạng gì a? Hắn là thần tiên sao? Hắn hội sẽ không biến hóa? Hắn có phải hay không biết bay? Ha ha ha, Đại Tống hoàng đế cười to lên, lập tức lại nghiêm túc nói, Thiên Đế chính là cửu cửu chí tôn, mà trẫm chỉ là cửu ngũ chí tôn. Hoàng nhi, nhìn thấy Thiên Đế nhất định muốn bảo trì tôn kính. Biết, công chúa giọng dịu dàng nói. Phụ hoàng, ta chỉ là hiếu kỳ. Một bên khác, Đại Kim hoàng đế ngồi tại một cỗ bay trên xe, cười nói, Thiên Đế lại xuất hiện. Nhanh, tăng thêm tốc độ, ta muốn gặp Thiên Đế. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Kim quốc hoàng sau nói. Vương, ta nghe nói, cái kia Đại Lý quốc vương gia đi qua hắn thế giới. Ngươi nói, hắn thế giới là cái dạng gì a? Ta muốn đi xem. Cái này, bản vương cũng không biết. Đại Kim hoàng đế nói, hắn tại Thiên Đế Thương Lâu nhìn qua một số hắn thế giới hình ảnh, lại chưa từng đi hắn thế giới. Mà lại, Thiên Đế Thương Lâu cũng không có đi hắn thế giới phương pháp bán ra. Bởi vậy, muốn đi hắn thế giới, liền cần Thiên Đế cho phép. Trong Thiếu Lâm Tự, Thiếu Lâm phương trưởng cùng Dương An chào về sau, cung kính đem Dương An an bài đến tiếp khách đại điện. Ngồi bồi người chỉ có mấy cái cùng Dương An quen thuộc bằng hữu. Sau buổi cơm trưa, đuổi tới Thiếu Lâm người càng ngày càng nhiều. Dương An thảnh thơi nằm trên ghế mặt, thưởng thức nước trà, cảm thán nói, cũng không biết cái kia Ngộ Đạo trà tư vị thế nào. Đoàn Dự nghe vậy, kinh ngạc nói, Thiên Đế đại nhân, còn có ngươi không uống qua nước trà. Cái này có cái gì kỳ quái? Cái kia phương thế giới đại đế quá nhiều, Thiên Đế đều có mấy vị. Dương An tùy ý nói. Ếch, Đoàn Dự trong lòng giật mình, hiếu kỳ nói, Dương An, đó là dạng gì thế giới? Là thiên giới, vẫn là tiên giới? Không nói với ngươi những thứ này. Dương An khoát khoát tay, không nói chuyện. Hắn nói tới thế giới cũng là che trời đại thế giới. Tại thế giới kia, có mấy vị thiên đế, như Diệp Phàm thiên đế, Hoang thiên đế, Ngoan Nhân, Vô Thủy. Ngoài ra, còn có rất nhiều đại đế. Sinh mệnh cấm khu còn có chí tôn ngủ say. Đó là một cái đáng sợ thế giới. Đoàn Dự, Kiều Phong, Đoàn Chính Thuần nghe Dương An nói bí ẩn, nghĩ thầm, Thiên Đế sinh hoạt cũng không phải như vậy như ý a. Đột nhiên, đại điện bên ngoài truyền đến thanh âm hùng hậu. Ta muốn khiêu chiến thiên đế. Đoàn Dự một chút đứng lên, nói, Dương An, ta ra nhìn xem. Cùng lúc đó, Kiều Phong, Đoàn Chính Thuần cũng đứng lên, đồng thời nói, ta đi xem một chút. Người này cũng dám khiêu chiến thiên đế, thật lớn mật a. Dương An cười nhạt một tiếng, nói, không sao, đuổi khiêu chiến thiên đế, đây cũng là một loại dũng khí. Hắn lại nghĩ tới Diệp Phàm thiên đế, nhớ ngày đó, Diệp Phàm vừa thành đế thời điểm, có vô số tuổi trẻ tuấn kiệt hướng Diệp Phàm khiêu chiến. Những người này không xứng. Đoàn Chính Thuần nói, hắn thấy tận mắt thiên đế thần thông. Hắn thấy, phàm phu không có khiêu chiến thiên đế tư cách, cũng không xứng. Dương An bình tĩnh nói, có dũng khí là một chuyện. Hắn nói đến đây, lời nói xoay chuyển, nói, nhưng là, bản tôn là thiên đế. Đoàn Dự, ngươi đi bên ngoài nói một tiếng, phàm là khiêu chiến ta người, thua chỉ có một con đường, cái kia nhất định phải chết. Vâng, thiên đế, Đoàn Dự đáp. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác được một cỗ uy nghiêm. Hắn hiểu được, thiên đế uy nghiêm, không cho khiêu khích. Đoàn Dự, Kiều Phong, Đoàn Chính Thuần một đoàn người đi ra đại điện về sau. Nhìn thấy một cái thiết diện nhân, Đoàn Dự nói, ngươi là ai? Bản thân là cái bang bang chủ. Thiết diện nhân nói, Kiều Phong cười lạnh một tiếng. Nói, dù cho ta không làm cái bang bang chủ, cũng không tới phiên loại người như ngươi tới làm. Giấu đầu lộ đuôi, bọn chuột nhắt người, dù thản chi cũng không tức giận. Cười khẽ nói, ngươi chính là Kiều Phong. Ta chọn trước chiến ngươi. Tốt, Kiều Phong nói một chữ. Đưa tay phải ra, làm ra mời thủ thế. Dù thản chi một trưởng vỗ ra, dùng ra dịch kinh gân bên trong công phu. Đứng ở một bên Đoàn Dự cùng Đoàn Chính Thuần nhìn thấy du thản chi công phu về sau, hơi hơi giật mình, nói, hắn hội dịch kinh gân. Phụ thân, ngài nói, người kia là ai? Đoàn Dự nói, lại nói, bởi vì Dương An xuất hiện, du thản chi cũng phát sinh một số biến hóa. Lúc này, võ công của hắn cao hơn nguyên tác bên trong rất nhiều, mà lại trên mặt không có thương tổn sẹo. Hắn mang theo thiết diện có chỉ là vì che giấu tai mắt người, còn một nguyên nhân chính là vì tiếp cận A Tử. Kiều Phong cùng Du Thản chi tranh tài trăm chiêu về sau, trong lòng kinh ngạc, người này thật sâu nội công, tuy nhiên chiêu thức đơn giản lại vô cùng huyền diệu. Hẳn là dịch kinh gân phía trên công phu. Phanh, Kiều Phong cùng Du Thản chi lại đối nhất trường, mỗi người lui ra phía sau mấy chục bước. Du Thản chi tán thưởng nói, Kiều Phong, hảo công phu. Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, quả nhiên danh bất hư truyền. Hừ, Kiều Phong lạnh hừ một tiếng, không có lần nữa xuất thủ. Vừa rồi hắn đã thử qua, hai người công phu tương xứng, trừ phi sinh tử đánh nhau, không phải vậy phân không ra thắng bại. Đoàn Dự cùng Hư Trúc tiến lên, nói, đại ca, chúng ta cùng tiến lên, giúp thiên đế bắt lấy hắn. Không dùng. Dương An theo trong hư không đi tới, nhìn qua, thật giống như trong hư không có một đầu đại đạo. Làm Dương An đi đến Du Thản chi phía trên lúc, đạm mạc nói, ngươi muốn khiêu chiến bản tôn, ngươi chính là thiên đế. Du Thản chi nhìn đứng ở trong hư không Dương An, tâm lý bồn chồn. Đúng lúc này, một cái lão giả nhảy đến Du Thản chi bên người, nhẹ giọng nói, Du Thản chi, ta đã điều tra tài liệu tương quan, ngày này đế là giả, hắn thần thông đều là dựa vào ngoại vật, liền phi hành cũng chỉ là dựa vào trong chóng che loại hình khoa học kỹ thuật sản phẩm. Du Thản chi nghe vậy, trong lòng thoáng yên ổn, nói, ta muốn khiêu chiến ngươi, ra tay đi. Dương An nói, đắc tội. Du Thản chi nói một câu, hướng Dương An chắp tay một cái, bước về phía trước một bước, sử dụng khinh công bay đến không trung, hướng Dương An đánh ra nhất trường. Dương An duỗi ra phải về sau, hướng phía dưới đè ép. Nhất thời, Du Thản Chi cảm giác được một cỗ áp lực khổng lồ. Ngay sau đó, hắn cảm giác tê cả da đầu, trên đầu rớt xuống từng hạt đất cát. A, Du Thản Chi đại kêu ra tiếng, chỉ chốc lát, đỉnh đầu hắn hóa thành hạt cát, chậm rãi bay xuống, chậm rãi, bả vai hắn, ngực bụng, tay, chân một vừa hóa thành hạt cát, bị gió thổi qua, tán ở không trung. Ếch, trong lòng mọi người phát lạnh, đây là thần thông gì? Dương An thu hồi tay phải, vỗ nhẹ nhẹ đập, lạnh nhạt nói, khiêu khích thiên đế giả, chết. Đoàn Dự nuốt nước miếng, trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải, bất quá, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì là thiên đế. Dương An đứng ở hư không, hướng phía dưới mọi người quét mắt một vòng, hỏi nói, còn có ai muốn khiêu chiến bản tôn? Không dám. Mọi người nhao nhao quỳ xuống, hô nói, tham kiến thiên đế, tán đi, nên làm cái gì, làm cái gì? Dương An nói một câu, khoát khoát tay, bước ra một bước, trở lại tiếp khách đại điện. Sáng sớm hôm sau, Đoàn Dự đi vào Dương An bên người, nói, Dương An, Đại Tống Hoàng đế, Đại Kim Hoàng đế, được nước Hoàng đế đều đến. Bọn họ muốn triều kiến ngươi. Ngươi nhìn, đã đến, liền gặp một chút đi. Dương An nói, một lát sau, một đám người đi tới. Đương nhiên, đều là các quốc gia nhân vật trọng yếu. Những người này nghe nói hôm qua sự tình, nghĩ thầm, thiên đế vẫn là giống như trước đây. Gặp qua thiên đế người đều biết, thiên đế uy nghiêm không cho khiêu khích. Năm đó, dám can đảm lén xông vào hoàng cung người, đều bị thiên đế hóa thành tro bụi. Dương An ngồi tại ghế sofa trên mặt ghế, mọi người nhao nhao hướng Dương An chào. Dương An tay phải nhẹ giơ lên, nói, bình thân đi. Đồng thời, Dương An tâm lý thầm vui, cảm giác này rất lợi hại, thoải mái a. Khó trách tất cả mọi người ưa thích làm hoàng đế. Mọi người sau khi đứng dậy, Dương An lại nói, mọi người ngồi đi, mọi người vào chỗ về sau. Đại Tống quốc hoàng tử lại đứng lên, hướng Dương An thăm viếng, nói, tham kiến thiên đế, ta có việc thượng bẩm. Nói, Dương An thản nhiên nói, Đại Tống hoàng tử đứng thẳng người, hướng Dương An nhìn sang, chỉ gặp Dương An lớn lên mi thanh mục tú, là một người tuổi chừng 15-16 tuổi thiếu niên. Hắn không nghĩ tới, thiên đế trẻ tuổi như vậy, lập tức, lại có chút hâm mộ nghĩ, ta nếu là thiên đế liền tốt, ngày này đế so phụ hoàng còn muốn uy phong, vậy mà để các quốc gia hoàng đế thăm viếng. Ngay sau đó, Đại Tống hoàng tử nói, thiên đế, có thể hay không để cho chúng ta đi hắn thế giới? Dương An phát ra một thanh âm. Thanh âm này khiến người ta nghe không ra hỉ nộ, lại làm cho Đại Tống hoàng tử tâm thần siết chặt. Hắn cảm giác, đối mặt thiên đế, so mặt đối với mình phụ hoàng còn đáng sợ hơn. Lúc này, hắn không dám nói lời nào, chỉ là cúi đầu, chờ thiên đế lên tiếng. Đại Tống hoàng đế sợ mình nhi tử làm tức giận thiên đế, đứng lên, cung kính nói, thiên đế, nghe nói chúng ta phương thế giới này là một cái tiểu tinh cầu. Xin hỏi thiên đế, trong vũ trụ còn có hắn sinh mệnh tinh cầu sao? Không có, Dương An nói, mọi người trầm mặc. Đoàn Dự nói, thiên đế, ta Đại Lý quốc đã hướng ngoài vũ trụ phát xạ một số vệ tinh. Phát hiện ngoài vũ trụ có hành tinh, còn có hắn hằng tinh. Chẳng lẽ nói, thật không có hắn sinh mệnh tinh cầu? Những năm này, Đoàn Dự nhìn qua một số hiện đại thiên văn thư tịch, biết vũ trụ cùng tinh cầu khái niệm, hắn chả nghĩ đến, chờ mình góp đầy đủ tiền, mua một chiếc phi thuyền, dẫn hắn thần tiên tỷ tỷ đi ngoại tinh du lịch. Đối với Đoàn Dự, Dương An sắc mặt hòa hoãn một số, bình tĩnh nói, các ngươi phương thế giới này là nhất tinh thế giới, chỉ có Thái Dương hệ chung quanh là thế giới bích lũy, tức khiến các ngươi thành thần, hoặc là ủng có thần cấp phi thuyền, cũng vô pháp đột phá thế giới bích lũy. Ách, Đoàn Dự cảm giác có chút thất lạc, hắn không nghĩ tới, chính mình sở tại thế giới là cái dạng này, đã vậy còn quá tiểu. Kiều Phong nghe Dương An nói chuyện, tâm lý lo lắng, nói, Thiên Đế, chúng ta chỗ ở thế giới như thế nhỏ, Tư Nguyên bần cùng, muốn ta như thế nào gom góp phục sinh A Chu đổi lấy điểm A. Lúc này, chúng tâm tư người cùng Kiều Phong không sai biệt lắm, đặc biệt là các quốc gia hoàng đế, bọn họ biết Thiên Đế Thương Lâu có vô số tư nguyên, vô số tiên phẩm, thế nhưng là, nghĩ ra được tiên phẩm liền cần đổi lấy điểm. Bây giờ, bọn họ biết được chính mình sở tại thế giới như thế nhỏ. Tâm lý vô cùng lo lắng. Đại Tống Hoàng đế trong lòng thở dài một tiếng. Nghĩ, nguyên bản, ta còn muốn thống nhất các nước. Phát triển khoa học kỹ thuật. Tranh thủ sớm ngày đi ra tinh cầu. Đi trong vũ trụ mịt mờ thu thập tư nguyên. Hiện tại xem ra, ý tưởng này muốn thất bại. Đại Kim Hoàng đế đứng lên, cung kính nói, còn mời Thiên Đế cho chúng ta chỉ con đường sáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.